Chương 833, Ma Dương Chi Thể. Ma nghị gậy vô cùng cuồng bạo, nện xuống tới thời điểm, hóa thành vô số cây, hình thành một chiếc võng bao phủ xuống tới, Trầm Tường nếu như không phải phản ứng nhanh chóng, nhất định sẽ ai gậy. Nộ Long Trảm, Trầm Tường ở né tránh thời điểm, rốt cuộc tìm được khe hở phản kích, thần đao rung rẩy, Nộ Long điên cuồng gào thét, phong vân biến sắc, tuy rằng chỉ là một đao, nhưng cũng so với ma nghị trước đó công kích muốn bá đạo nhiều lắm. Ma nghị sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, cái cổ này cưỡng chế hình thành phong bạo hướng hắn tập tới, để thân thể hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao Trầm Tường trước đó có thể sử dụng sức mạnh kia đem hắn mười mấy bộ hạ toàn bộ giảo thành thịt vụn. Nếu như hắn không cẩn thận một ít, đều không thể đối kháng loại này sức mạnh cường hãn. Ma nghị giơ lên cao thiết côn, hoành đương trụ Trầm Tường một đao, gây nên rung động, xuyên thấu ma nghị thân thể, để ma nghị trong cơ thể khí tạng khẩn rút vào một chỗ, vô cùng khó chịu. Trấn ma thánh lực hòa thanh long đồ ma đao chuyển hóa thành sức mạnh, đối yêu ma có mạnh phi thường thương tổn, lúc này ma nghị cũng cảm giác được, sức mạnh kia để hắn cảm thấy sợ hãi, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng đây là một loại ra sao sức mạnh, hàng ma võ công, nhưng, không phải trấn ma nguyên khí, đây rốt cuộc là cái gì? Ma nghị hỏi, nhưng Trầm Tường nhưng không có trả lời hắn, trái lại lại là một đao, đao phong dường như cuồng bạo sóng lớn, hướng ma nghị cuồn cuộn cuốn tới, sấm vang chớp giật, để ma nghị như ở cuồng phong sóng lớn nổ trong biển, trấn ma thánh lực cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng vô lực. Hắn không nghĩ đến Trầm Tường sẽ nắm giữ trụ loại này hàng ma võ công, mà ma giới bên trong, nhất là e ngại cũng chính là loại này võ công. Trầm Tường một đao thương lãng trảm, hình thành lực trùng kích dường như cơn sóng thần, trùng kích ma nghị thân thể, để ma nghị phun một cái huyết. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Ma nghị bị thanh long đồ ma đao thả ra tới sức mạnh rung động thật sâu ở. Trầm Tường cười lạnh nói, cây đao này gọi là thanh long đồ ma đao, chuyên môn chém yêu đồ ma, ta sử dụng sức mạnh gọi là long lực, đương nhiên, ta còn hòa tan vào trấn ma thánh lực. Trấn ma thánh lực, nghe được bốn chữ này, ma nghị thân thể không khỏi rung lên, bởi vì cư hắn biết, loại sức mạnh này chỉ có thiên giới thượng diện người mới có thể tu luyện ra tới, coi như là ở thiên giới thượng diện, có thể tu luyện ra loại sức mạnh này người cũng không nhiều, nhưng Trầm Tường nhưng có thể tu luyện ra tới, điều này làm cho hắn khó có thể tin, nếu như không phải hắn tự mình cảm nhận được, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ma nghị thực lực quả thật không tệ, nếu như Trầm Tường không có thanh long đồ ma đao hòa trấn ma thánh lực, nói không chắc hiện tại đã bị ma nghị đánh thành thịt vụn. Nếu như ma nghị không phải trong cơ thể có ma khí, e sợ Trầm Tường sức mạnh cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nhiều như vậy thương tổn. Trầm Tường có thanh long đồ ma đao hòa hàng ma võ công, chính là chuyên môn khắc chế yêu ma. Ha ha, ma nghị đột nhiên cười lớn trở nên, chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng trở nên, đưa tay, đem Trầm Tường chém vào quá tới Nộ Long Trảm bắt lại, chỉ thấy ma nghị hai con mắt trở nên đỏ chót, trên người ma khí tuôn ra, thập vạn ma sơn bên trong lượng lớn yêu ma khí, đều bị ma nghị hấp nhập trong thân thể. Trầm Tường hoảng hốt, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể chính đang trôi đi. Ma nghị dĩ nhiên cũng tu luyện có một loại có thể nuốt chửng người khác công lực ma công. Gia hỏa này nắm giữ ma dương chi thể, hắn tu luyện chính là ma dương nuốt chửng pháp, hòa nuốt chửng ma công như thế lợi hại, bất quá ma dương nuốt chửng pháp chỉ có nắm giữ ma dương chi thể mới có thể tu luyện. Bạch U U rất là kinh ngạc nói rằng, ma dương chi thể chỗ tốt, chính là có thể đem đủ loại sức mạnh nhanh chóng hóa thành ma khí, trở thành sức mạnh của hắn. Ma nghị cười to nói, ngươi là không phải cảm giác mình sức mạnh trong cơ thể chính đang trôi đi, ha ha. Một thác, ngươi đang bị ta nuốt chửng, không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ biến thành một cổ thây khô. Trầm Tường một mặt bình tĩnh, hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn không có nghĩ đến hắn cũng sẽ có bị thôn phệ một ngày. Ma nghị một mặt dữ tợn đất cười lớn, hắn, ma dương nuốt chửng pháp có cái khuyết điểm, chính là nuốt chửng thời điểm, không thể chọn lựa mục tiêu, tỉ như hiện tại, hắn triển khai sau khi, không chỉ có ở nuốt chửng Trầm Tường trong cơ thể công lực, liền ngay cả bốn phía yêu ma khí đều bị hắn nuốt chửng tiến vào tới, để thân thể hắn cấp tốc bành trướng. Đừng quá đắc ý. Trầm Tường cười lạnh nói, chỉ thấy hắn hai con mắt một đỏ, hai mắt bùng lên ra lúc thì đỏ quang, thấu tâm ma nhãn lúc này thả ra vô số đạo có mãnh liệt tính chất hủy diệt tia sáng, xuyên qua ma nghị thân thể chỗ yếu hại, để ma nghị nhất thời dường như nhục chí bóng cao su, trở nên khô quắc trở nên. Ma nghị hoảng hốt, tuy rằng hắn là lần thứ nhất thấy loại ma công này, nhưng hắn nhưng nhận ra tới, đây chính là ma giới bên trong kỳ công bên trong thấu tâm ma nhãn. Đây là ma nhãn tộc tổ tiên sáng chế một môn tuyệt thế kỳ công, cho dù không có ma nhãn cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá thất truyền cực kỳ lâu, liền ngay cả ma nhãn tộc đều không có, nhưng Trầm Tường lại hiểu đến sử dụng, thấu tâm ma nhãn. Ma nghị cả người đau nhức, trong cơ thể hắn kinh mạch toàn bộ bị thấu tâm ma nhãn lợi hại tia sáng xuyên thấu, mà hắn hấp thu tới sức mạnh, dĩ nhiên nhanh chóng chảy ra thân thể của hắn, hắn đang bị Trầm Tường nuốt chửng. Ma nghị mặt bị cả kinh vặn vẹo trở nên, bởi vì hắn biết Trầm Tường sử dụng nuốt chửng ma công muốn so với hắn ma dương nuốt chửng pháp lợi hại hơn nhiều, không chỉ nuốt chửng tốc độ nhanh, hơn nữa còn có thể khóa chặt nuốt chửng mục tiêu. Hắc hắc, ngươi vừa nãy không phải cười đến rất thoải mái sao? Lần này đến phiên Trầm Tường cười trở nên, hơn nữa hắn còn nhẹ nhàng vuốt ve Ma Nghị đầu, hắn chính đang sử dụng nhiếp hồn ma chú. Cảm giác được trong đầu của chính mình đồ vật đang bị Trầm Tường tàn bạo tìm kiếm, Ma Nghị đau đến kêu to trở nên, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy ma giới kỳ công? À, Ma Nghị thân thể chính đang một chút khô quắc, trong đầu của hắn đồ vật cũng một chút bị Trầm Tường ghi nhớ, đều là có liên quan với ma thị bộ tộc âm mưu đồ vật. Những này ma giới kỳ công đều là Bạch UU truyền thụ cho hắn, nếu như đơn đã độc đấu, phụ cận có không ai, Trầm Tường dùng tới những này ma công, liền có thể ung dung đem đối phương cho diệt đi, đặc biệt đối phó Ma Nghị loại này đắc ý vênh váo gia hỏa. Trầm Tường cũng bởi vì hiểu được những này ma công mà tự hào, hắn thật muốn thân Bạch UU một cái, cảm tạ nàng truyền thụ lợi hại như vậy ma công cho hắn. Ma Dương chi thể đã bị ngươi nuốt chửng, ngươi phải nhận được lượng lớn tinh khiết năng lượng, tìm một chỗ luyện hóa đi. Bạch UU nói rằng, nhìn Trầm Tường sử dụng nàng ma công đánh giết những này ma giới nhân vật trọng yếu, Bạch UU trong lòng cũng hô to đã nghiền, nhìn ra rất sảng khoái. Đã lâu không có nuốt chửng, thật có chút xa lạ nha. Trầm Tường cười cợt đạo, đem Ma Nghị thân thể đốt cháy sau khi, hắn liền rời xa nơi đây, tìm một chỗ yên tĩnh luyện hóa những kia sức mạnh. Sau đó ngươi muốn nuốt chửng, liền chuyên môn nuốt chửng những tư chất này tốt. Bạch UU nói rằng, nàng khẩu vị cũng rất chọn, thấy Trầm Tường lung tung nuốt chửng, nàng cũng sẽ không thoải mái. Trầm Tường nuốt chửng Ma Nghị, còn biết từ Ma Nghị trong ký ức biết được ma thị bộ tộc kế hoạch,